Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 720 thiêu đốt thanh xuân. Sân Anfield, Liverpool cùng Juventus tiến hành Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp chính thức khai. Chiến, tranh tài sau khi bắt đầu chiếm cứ chủ động, Liverpool cũng không đem so với thi đấu tiết tấu tăng lên tới nhanh nhất, bọn hắn tận khả năng ở giữa sân kiên nhẫn truyền lại, tìm kiếm càng ổn thỏa tiến công cơ hội. Tranh tài 6 phút, Gareth Bale cánh trái lội cầu bỗng nhiên tăng tốc. Tại đối mặt Lichtsteiner lúc đưa bóng truyền bên trong, Lewandowski tại vùng cấm địa bên trong bị giáp công mà không có thể hình thành đánh đầu công cánh. Cửa bị Chiellini đánh đầu giải vây ra, bóng đá rơi vào Pirlo trong phạm vi khống chế. Eriksen lập tức tiến lên phong tỏa Pirlo ra cầu tầm mắt cùng góc độ. Pirlo liền đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Vidal dưới chân. Chỉ cần ngăn chặn lại Pirlo truyền xa uy hiếp, mặc kệ là Vidal hay là Marquinho, Liverpool đều cũng không kiêng kỵ tổ chức của bọn hắn hoặc thúc đẩy uy hiếp. Evra từ cánh trái nhanh chóng giết tới trước trận. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy một màn này, xác định Juventus hôm nay đi vào sân khách là muốn đánh 352 trận hình. Evra phía trước bên sân đường tiếp ứng lại thúc đẩy không đến 10 yard về sau lên chân truyền bên. Trong, Morata cùng Tevez tại vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đoạt đánh đầu. Koulibaly nhảy lên thật cao dẫn đầu đánh đầu giải vây. Juventus tiến công cũng không có thể đánh ra hữu hiệu uy hiếp. Chủ yếu vẫn là trung lộ theo vào Vidal cùng tương đối xếp sau chen vào Marquinhos tại Casemiro cùng Kante khống chế hạ không có tốt tiếp ứng không gian. Đơn thuần đường biên lên cầu càng nhiều hơn là ỷ lại tại vận khí. Nhưng vạn nhất nữ thần may mắn chiếu cố Juventus, Liverpool đồng dạng sẽ sa vào đến bị động bên trong. Từ tranh tài sau khi bắt đầu, Mbappe liền biểu hiện 10 phần tích cực. Hắn chạy tần suất để Tư đồ Vân Binh hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì y theo hắn tốc độ cùng tiết tấu, thể năng của hắn tiêu hao sẽ rất nhanh. Nhưng là Tư đồ Vân Binh nhưng không có đi chỉ huy Mbappe nên làm như thế nào. Có lẽ hắn có ý nghĩ của mình. Ở phương diện này, Tư đồ Vân Binh cần cho cầu thủ nhất định độ tự do. Đặc biệt là tiến công cầu thủ, tựa như hắn lúc trước đối đãi Suarez như thế, sẽ không đem nó trói buộc tại một cái cứng nhắc dàn khung bên trong. Tranh tài chương 16 phút lúc, đường Liverpool trước trận tiến công từ Casemiro chuyển bóng cho Lewandowski sáng tạo ra một lần sút gôn cơ hội, nhưng bởi vì Juventus ba hậu vệ rút nhỏ vùng cấm địa bên trong phòng thủ khoảng cách, ba dài có thể ung dung chính diện đưa bóng cản ra, bị cản đi ra bóng đá trải qua Marquinhos một cước nghiêng truyền tống đến giữa trận cánh trái. Evra nhanh chóng chen vào lội cầu tiến lên, nhưng ngay tại hắn nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy lúc, sau lưng Mbappe nhanh như điện chớp trở về thủ thừa dịp bất ngờ từ sau duỗi ra một cước đưa bóng. Đâm rơi, Evra ném cầu sau lập tức quay người. Mà Azpilicueta thì tiến lên đưa bóng nghiêng chuyển tống đến Casemiro dưới chân. Từ phía sau lại đem cầu nghiêng chuyển tống đi vừa qua khỏi giữa trận bên phải đường. Mbappe hoàn thành cắt bóng sau cũng trực tiếp quay người hướng về phía trước gia tốc. Evra từ sân đi lên ý đồ thân thể đối kháng áp bách. Mbappe tại sơ cầu trong nháy mắt đột nhiên tăng tốc đem Evra bỏ lại đằng sau. Thậm chí suýt nữa để Evra vồ hụt té ngã trên đất. Mbappe phá hủy Juventus tiến công. Sau đó hắn bây giờ tại thúc đẩy Liverpool phản kích. Tốc độ quá nhanh, Evra vay ghi mình suýt nữa ngã quỵ. Marquinhos vọt tới hiệp phòng đường biên. Mắt thấy khoảng cách Mbappe còn có không đến 2 mét lúc. Mặt không thay đổi, Mbappe dẫn bóng tiết tấu có chỗ dừng lại. Chế tạo khả năng truyền bóng giả tượng, Marquinhos lập tức chần chờ, nhưng ngay tại hắn chần chờ trong nháy mắt, Mbappé lại hướng trước ra tốc dẫn bóng đem nó vượt qua. Mbappé qua rơi mất Marquinho. OMG, hắn bắt đầu lội cầu bên trong rừng A. Juventus có người có thể để hắn dừng lại sao? Đường Mbappé dẫn bóng bên trong cắt giết tới vùng cấm địa tuyến đầu lệch phải khu vực lúc. Kylian cấp tốc bên trên đoạt, nhưng ở hai người cách xa nhau còn có 1 mét lúc. Mbappé lại đột nhiên chụp cầu biến hướng đi ngoại tuyến. Kylian đánh cược chính là Mbappé trong hội cắt thẳng hướng cầu môn. Nhưng không nghĩ tới hắn lại đi ngoại tuyến. Đi ngoại tuyến mang ý nghĩa sút gôn cơ hội sẽ càng ngày càng không tốt. Bởi vì góc độ càng ngày càng chật hẹp. Mbappé sát nhập vào vùng cấm địa bên trong. Hắn lại đột phá Kylian. OMG, hắn muốn làm gì? Juventus mở màn sau nhìn như tứ bình bát ổn, phòng tuyến lập tức bị quấy đến long trời lở đất. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều ở đây bên cạnh nhịn không được kích động lên. Chớ nói chi là nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá. Đã dùng điên cuồng gieo hò đang vì Mbappé góp phần trợ uy. Mbappé lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải thiên ngoại tuyến khu vực. Buffon tỉnh táo trầm ổn mà di động hướng cầu môn góc gần. Đồng thời trung lộ ba giai cùng xa một chút Bonucci thì chằm chằm bảo vệ tốt Lewandowski cùng Gareth Bale. Đây đã là một cái rất tốt phòng thủ điều chỉnh. Mbappé nếu như mình sút gôn, Buffon có lòng tin tại phong tỏa góc gần tình huống dưới đưa bóng đập ra. Nhưng là Mbappé lại tại ngẩng đầu quan sát một chút hậu quả đoạn địa lên chân đưa bóng về gõ vừa. Mới tiến vùng cấm địa trung lộ khu vực. Đường Pirlo trở về thủ lệch chậm lúc. Eriksen nhanh chóng chen vào vượt lên trước sờ cầu. Sờ cầu tức sút gôn. Chân phải đưa bóng đẩy bắn về phía cầu môn góc dưới bên trái. Buffon muốn từ gần cột cửa phương hướng di chuyển nhanh chóng đi xa cột cửa phương hướng. Đây là không có khả năng hoàn thành dập tắt lửa. Mbappé nếu như mình sút gôn, trận banh này cơ bản không đùa. Nhưng là chuyền bóng, trung lộ theo vào cầu thủ lại sút gôn. Buffon cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đường bóng đá sát cửa bên trái trụ bên trong lan nhập cầu môn bên trong về sau. Liverpool fan bóng đá tại sân Anfield nhìn trên đài cao hứng bừng bừng hoan hô lên. Eriksen đang chạy hướng bên sân chúc mừng lúc ngón tay hướng Mbappé. Tiếp lấy đối với hắn ngoắc thăm hỏi. Mbappé thở hồng hộc, một đợt đi tới đi lui chạy bắn vọt tăng thêm tiết tấu không ngừng biến hóa. Làm hắn cần hảo hảo nghỉ ngơi điều chỉnh một lát, nhưng hắn trên mặt nổi lên thuần chân tiếu dung. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh một bên gật đầu một bên vỗ tay. Trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Eriksen tiếp ứng Mbappé trợ công công phá Buffon 10 ngón quan. Liverpool tại sân Anfield trước tiếp theo thành. Hiện tại bọn hắn tổng số 2, một dẫn trước Juventus. Mbappé làm cho người rất rung động. Đầu tiên là về truy 20 yard phá hư Juventus tiến công. Sau đó lại một hơi dẫn bóng thúc đẩy 40 mã thoát khỏi qua rơi 3 tên phòng thủ cầu thủ sau đưa ra. Trợ công, vị này nước Pháp thiên tài thiếu niên không hề nghi ngờ sẽ là Liverpool đại tân sinh nhân vật thủ. Lĩnh, Tư Đồ Vân Binh bồi dưỡng điều giáo ra một cái như thế nào quái vật a? O'Leary mặt buồn rười rượi, Juventus 352 còn không có đánh ra uy hiếp liền tuyên cáo ném cầu. Nhìn bọn hắn lật bàn chiến thuật đã có thể nắp hòm định luận. Phá sản, Juventus trung tướng đối với Mbappé biểu hiện đồng dạng 10 phần rung động. Một tuần trước tại Juventus sân thi đấu, Mbappé cũng không có thể hiện ra quá nhiều uy hiếp. Thậm chí có thể nói hắn lãng phí một chút cơ hội rất tốt. Cho nên Juventus sẽ đem phòng thủ trọng tâm vẫn đặt ở Gareth Bale cùng Lewandowski trên thân. Siêu tân tinh cùng cầu thủ đứng đầu ở giữa vẫn là có nhất định chênh lệch. Tựa như là đối mặt hoàng kim cơ hội, siêu tân tinh có thể lãng phí hết 2 lần, 3 lần. tất cả mọi người biết bọn hắn còn có trưởng thành không gian, còn cần tăng lên kinh nghiệm. Nhưng là cầu thủ đứng đầu, nếu như lãng phí 2 lần hoặc trở lên số lần thời điểm, mọi người tuyệt đối sẽ kế tiếp đơn giản nhất kết luận hắn trạng thái có vấn đề. Mà trạng thái bình thường lúc, trên cơ bản 2 cái cơ hội tốt tuyệt đối có thể nắm chặt trong đó 1 cái. Tựa như thủ hiệp Gareth Bale cuối cùng trợ giúp Liverpool san đều tỷ số điểm số. Cơ hội kia ngược lại tính không được quá tốt, cùng hắn lâm tràng phát huy có rất lớn quan hệ. Nhưng đây là cầu thủ đứng đầu tác dụng, ngược lại là siêu tân tinh có đôi khi không cách nào làm được. Nhưng là hôm nay Mbappe lại tựa như bình xăng tăng mắc dầu. Từ tranh tài ngay từ đầu liền tốc độ cao nhất đua xe. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó, Mbappe đứng vào vị trí, hắn cũng không có bởi vì đưa ra 1 cái trợ công mà trở nên nhẹ nhõm. Tương phản, hắn càng thêm chuyên chú cùng đầu nhập, căn bản không quan tâm tiêu hao, chỉ muốn toàn lực đi biểu hiện. Bởi vì biểu hiện không tốt, giữ lại nhiều thể năng đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ ngồi tại ghế dự bị bên trên quan chiến có thể làm cho hắn đem thể năng tiêu hao hết sao? Juventus ném cầu về sau cũng không có khởi xướng điên cuồng tấn công tới thử đồ lật về điểm số. Đây không phải là bọn hắn phong cách. Thực chất bên trong vẫn là cứng nhắc bảo thủ, Serie A quán quân vẫn cần một lần nữa bó chặt hàng rào tường, sau đó kiên nhẫn chờ cơ hội. Liverpool bên này thì là làm từng bước so sánh thi đấu, tăng cường khống chế. Chỉ có Mbappe là ngoại lệ. Nếu như hắn có cơ hội khống chế bóng đột phá, hắn tất nhiên sẽ dũng cảm nếm thử. Mà lại cá nhân hắn tiết tấu tốc độ rõ ràng cao hơn đoàn đội. Cái này khiến cá nhân hắn biểu hiện 10 phần lấp lánh. Tựa như một thớt ngựa hoang mất cương chạy tại vô tận trên thảo nguyên. Mặc dù đây không phải Tư Đồ Vân Binh lúc trước dự đoán chiến thuật hiệu quả, nhưng là Mbappe biểu hiện cũng rất tốt, cho đội bóng mang đến mới uy hiếp điểm. Đồng thời cũng làm cho Juventus lo lắng trùng điệp. Như vậy thì không cần thiết đi để hắn tiến hành cải biến. Juventus tại Liverpool trùng điệp phong tỏa dưới quả thực cơ hội không nhiều. 1 tuần lễ trước tại Juventus sân thi đấu, bọn hắn tốt xấu cũng có thể đánh ra ra dáng phản kích. Nhưng là tại sân Anfield, bọn hắn bị động vượt qua tưởng tượng, giữa trận thúc đẩy bất lực, phong tuyến không chiếm được trợ giúp, vừa đường không dám tùy tiện trợ công. Juventus từ chiến lược bị động đã cụ thể biểu hiện tại chiến thuật bị động phương diện. Tranh tài phút thứ 39 lúc, Juventus bỗng nhiên tăng tốc tiết tấu khởi xướng tấn công mạnh. Đường Lichtsteiner trợ công đến trước trận tại Robertson phía trước đưa ra 1 cước truyền bên trong cầu về sau, Van Dijk tại vùng cấm địa bên trong rất tốt khống chế được bóng đá điểm rơi. Cứ việc Vidal tại ở ngoài vùng cấm đánh đầu lại đem cầu đỉnh về vùng cấm địa bên trong, nhưng vẫn là bị xuất kích Ter Stegen đưa bóng tịch thu. Ter Stegen sau đó tay ném bóng mở ra, Eriksen lui về tiếp ứng về sau 1 cước ra cầu, lăn đi cánh phải bóng đá bị Mbappe vừa khống chế lại. Marquinho liền nhanh chóng hướng về giết mà đến, chụp cầu biến hướng Mbappe tại vượt qua Marquinho đồng thời bị đối phương va vào 1 phát. Dưới chân lảo đảo hắn nhìn sẽ té ngã trên đất, nhưng là Mbappe lại một cước xoay người đi 2 bước giữ vững thân thể sau có chút ngẩng cái eo sau đột nhiên tái phát lực xông về phía trước. 1 bước lội cầu đưa bóng khống chế lại tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy. Trọng tài chính thấy thế trong miệng hô hào cái còi từ đầu đến cuối không có thổi lên. 2 tay ra hiệu tiếp tục tranh tài. Juventus phòng tuyến lập tức chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái kia tựa như ngay tại cực tốc thiêu đốt thân thể năng lượng nước Pháp thiên tài mang theo toàn vẹn sát khí đập vào mặt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,